Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và tiếp theo ngày hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến của tập số 367 Đạo Quân. Như vậy là chúng ta đã thấy là giả vô quần, ngọa long giả vô quần đã xuất sơn theo câu nói của Nghiêu Đạo. Và giả vô quần đã đến Tấn Quốc. Ở đây thì đã có những bước đầu tiên, bước bày trận đầu tiên của giả vô quần nhắm tới Thiệu Bình Ba. Và liệu rằng Thượng Bình Ba có thoát khỏi cái cục diện này không? Và đối mặt với giả vô quần như thế nào? Đang vô cùng hấp dẫn thì mời các bạn đến với diễn biến tập 367 ngay bây giờ. Kinh thành Tấn Quốc. Trên Nam Lăng Sơn có một hòa thần miếu to lớn. Bình thường khách hành hương nối liền không dứt, bây giờ lại là quan binh cảnh gác. Dưới chân núi hơn 10 kỵ vệ ở hai bên xe ngựa đi tới. Đám người giả vô quần xuống xe, cùng xuống xe có đại hành lệnh Tấn Quốc Quách Văn Thượng. Mọi người đều thường phục xuất hành. Hôm nay giả vô quần đang buôn bái phòng Quách Văn Thượng. Sau một phen tán gẫu, nó muốn nhìn diện mạo của kinh thành Tấn Quốc. Quách Văn Thượng không biết có trò lừa gì, giả vô quần dụ dỗ đã chủ động đi cùng. Sau khi xem qua đường phố, giả vô quần muốn đến xem hỏa thần miếu lớn nhất ở trong kinh thành này. Ai biết sau khi đi tới lại thấy tình cảnh này, Quách Văn Thượng lộ ra thân phận, tự mình tiến lên vặn hỏi tướng lĩnh là chuyện gì xảy ra. Giả vô quần bước chậm đi tới dự thính. Tướng lĩnh đáp lời là Lan Quý Phi và Thất Công Chúa Thái Thúc Hoàn Nhi đang ở trong thần miếu dâng hương. Quách Văn Thượng sững sờ, xoay người nhìn giả vô quần nói lời xin lỗi. Giả tiên sinh, hôm nay có chút không khéo, người cũng nghe được đấy. Giả vô quần cười mà không nói gì. Thời điểm nhìn xung quanh, lén ra hiệu cho Tống Sứ Mạch Đức Mạn. Có giả vô quần ở đây, tinh khí thần của Mạch Đức Mãn tăng cao, nháy mắt liền bày ra tư thế sứ thần đại biểu một quốc gia, thờ ơ nói: Quý phi và công chúa là nữ quyến, chúng ta tự nhiên bất tiện quấy rầy, nhưng mà coi như là bản sứ đi hoàng cung bái kiến Tấn Hoàng bệ hạ, bệ hạ cũng sẽ bớt chút thời giờ gặp mặt, cũng không có đạo lý tùy ý trục khách. Quách đại nhân, bản sứ đại biểu là mặt mũi của Tống quốc, thân phận giả tiên sinh tôn quý, người cũng biết. Người mang chúng ta từ xa tới, tới dưới chân núi lại có câu không khéo, này là muốn chúng ta cút về sao? Chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Tấn Quốc à? Giả vô quần chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn dưới chân. Các nước lui tới chú trọng lễ nghi. Quách Văn Thượng hơi lúng túng, dẫn khách đến du ngoạn, kết quả lại đến chân núi dẫn khách đi về là không thích hợp. Đừng nói là lễ nghi bang giao giữa nước và nước, coi như là bách tính phổ thông cũng không có đạo lý đãi khách như vậy. Mà hắn có thể đến cũng là có nguyên nhân. Giả vô quần xuất hiện ở quân doanh vệ quốc chạm mặt sứ đoàn Tống quốc đã gây nên Tấn quốc cảnh giác. Ẩn tướng này không thích lộ diện, đột nhiên chạy đến chiến trường, lại đột nhiên đến Tấn quốc, cũng không biết là Tống quốc có dự định gì. Nói chung bây giờ chiến sự đã đánh tới mức độ này rồi, Tấn quốc không hy vọng có quá nhiều lực lượng tu sĩ các nước khác mà can dự. Bằng không đối với Tấn quốc tiêu hao quá lớn, Tấn quốc không muốn nhìn thấy. Người đến trình độ giống Quách Văn Thượng, du ngoạn làm sao ở trong lòng, đi chơi cũng là có mục đích. Dẫn giả vô quần tới, chưa vào hỏa miếu thần liền dẫn đối phương trở về, đích xác là không quá thích hợp. Bất quá nụ cười trên mặt Quách Văn Thượng không thay đổi, hai tay nhân nhân. Bạch đại nhân, là hiểu lầm. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, sự tình Thất Công Chúa các người hẳn cũng đã nghe nói. Thời điểm này tùy tiện gặp không quá thích hợp, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi, phải bắt chuyện trước một chút, bình tĩnh, đừng nóng. Hắn xoay người kéo tướng lĩnh đến một bên, thì thầm gì đó. Sau đó chỉ thấy tướng lĩnh cấp tốc rời đi, một đường chạy vội đến núi thông báo. Bạch Đức Mãn nặng lẽ liếc nhìn phản ứng của giả vô quần, trong lòng âm thầm trà trà, phát hiện vị ẩn tướng này quả nhiên là bất phàm. Từ khi quyết định gặp Thất Công Chúa,

Nào biết hoàng đế chỉ quạo mặt, không có ý tứ nghiêm trị Doãn Trừ không nói, còn cảnh cáo nàng không được khóc, không được đề cập đến sự tình Doãn Trừ giết Trần Trường Công với bất cứ người nào, còn lệnh nàng dặn người bên cạnh không được tiết lộ nửa chữ, bằng không sẽ để nàng vĩnh viễn không mở miệng được nữa. Sau đó còn trắng trợn phong thưởng vợ con Trần Trường Công, quả thực là coi nữ nhi tao ngộ như là không có gì, giống như là đồ chơi đưa cho Trần Trường Công hoàng đế tuyệt tình như vậy sao? Làm như vậy để nữ nhi làm sao mà chịu nổi, để nàng làm sao mà chịu nổi đấy. Sau khi nữ nhi trở về, cả ngày lấy nước bắt rửa mặt, hoàng đế ngay cả thăm cũng không đến thăm một lần. Bất hạnh luôn phiền giáng lâm, nghe nói tế bái hỏa thần miếu có thể thiêu hủy vận rồi, mặc kệ hữu dụng hay không, mặc kệ nữ nhi có nguyện ý hay không, nàng cùng với nữ nhi kéo tới, hy vọng hỏa thần có thể tiêu trừ vận rồi. Lúc này được nghe nhắc nhở, tiếng lòng không khỏi chấn động, muốn cầu được giải trần. Chùa miếu bình tĩnh trả lời, họa từ miệng mà ra, nhân ngôn đáng sợ, người nhiều lời tất là người nhiều chuyện, người thanh tịnh tất là người ít lời. Một bộ đến đây là hết. Khung người tiện khách. Lan quý vị như hiểu mà không hiểu, trong lòng cân nhắc. Họa từ miệng ra, người nhiều lời tất là nhiều chuyện sao? Nếu như không phải Thượng Bình Ba nhiều chuyện nói loạn, sao nữ nhi có thể tao ngộ kiếp nạn này? Nhân ngôn không phải là rất đáng sợ sao? Bây giờ không biết bao nhiêu người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, đâm mẹ con các nàng. Còn người thanh tịnh ít lời, nàng có chút không rõ. Tạ đại sư chỉ điểm. Lan quý phi cưới người cảm ơn. Sau đó hai mẹ con ra đại điện. Vừa đi ra, thái giám lập tức vào bẩm báo. Quý phi nương nương, Lý tướng quân có việc bẩm báo. Lý tướng quân tiến đến chắp tay. Đại hành lệnh Quách Văn Thượng, Quách đại nhân dẫn quý khách Tống Quốc đến hỏa thần miếu du lịch. Quý phi và công chúa giá lâm đã phong tỏa Nam Lăng Sơn. Quách đại nhân xin nương nương khai ân để bọn hắn đến núi. Lan quý phi có chút ngoài ý muốn. Quý khách gì lại phải để Quách đại nhân tự mình đi cùng? Lý tướng quân nói, quý khách chính là Tống sứ Mạch Đức Mãn. Bất quá Quách đại nhân báo, quý khách chân chính là ẩn tướng Tống Quốc Giả Vô Quần, việc quan hệ quốc sự, hy vọng đương đương thông cảm. Thần sắc trên mặt Lan quý phi hơi có bất mãn. Nghe ý tứ trong lời nói là quý phi nương nương như nàng, không thả bọn hắn lên núi còn không được. Nhưng không cao hứng quy không cao hứng, nương nương như nàng chỉ là địa vị tôn sùng, đối mặt quốc sự mà nói, giữa nàng và Quách Văn Thượng còn thực chỉ là để cho Quách Văn Thượng định đoạt, thật muốn làm lỡ quốc sự nàng cũng không chịu nổi. Ẩn tướng gì, chức quan làm sao? Giả Vô Quần là người nào, vì sao bản cung chưa từng nghe nói? Lan quý phi nhíu mày hỏi. Để nàng cúi đầu, nàng làm sao cũng không biết là vị nào chứ, không thể ngay cả ai cũng không rõ liền dễ dàng cúi đầu được. Này, Lý tướng quân trầm ngâm nói, mà tướng cũng không biết là người nào, nhưng mà nhìn dáng dấp không phải là người bình thường. Nương nương, Quách đại nhân có thể tự mình đi cùng, đối với hắn khách khách khí khí, hẳn là không phải trò đùa. Này là nhắc nhở đối phương, đừng phân cao thấp loại sự tình này, không chiếm được lợi ích sẽ chịu thiệt. Hắn cũng là được Quách Văn Thượng thầm nhắc nhở, về quan hệ quốc sự đừng để quý phi nương nương làm hỏng chuyện, bằng không bệ hạ trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Lúc này lão thái giám lên tiếng, đương đương, ẩn tướng Giả Vô Quần này lão nô ngược lại có nghe thấy. Lan quý phi à một tiếng, nói nghe một chút đi. Lão thái giám nói, người này là cung phụng trong nhà thừa tướng Tống Quốc Từ Bình Hưu, đồn đại Từ Bình Hưu chiếm giữ tướng vị nhiều năm, sau lưng là dựa vào người này bày mưu tính kế, rất có lực ảnh hưởng với Tống thừa tướng, bởi vậy có danh xưng ẩn tướng. Ẩn tướng chỉ là ngoại giới đồn đại xưng hô, không phải chức quan. Nghe nói người này không có bất luận chức quan gì trên người. Trước đó Tống Hoàng Mục Thị từng triệu hắn vào triều làm quan, nhưng bị hắn cự tuyệt. Lan Quý Phi vừa nghe thần sắc không khỏi nghiêm túc. Giả Vô Quần nàng không biết, nhưng mà Tử Bình Hưu làm sao có thể chưa từng nghe nói chứ. Kia là thừa tướng Tống Quốc quyền cao chức trọng nhiều năm. Sau khi Hoàng quyền Mục Thị sụp đổ, y nguyên có thể chiếm giữ vị trí thừa tướng. Địa vị ở Tống Quốc có thể là tưởng tượng được. Mà Giả Vô Quần thì có lực ảnh hưởng với Tử Bình Hưu. Chẳng trách. Một bên lại có nữ tu sĩ hộ vệ lên tiếng nói. Giả Vô Quần này ta cũng có hơi nghe thấy. Người này từng không biết trời cao đất rộng, chạy đến Phiêu Miệu Các ăn nói linh tinh. Kết quả bị Phiêu Miệu Các cắt đầu lưỡi, ném cho chó ăn, trở thành chuyện cười nhất thời. Bị người trêu là giả không lưỡi. Hả? Rút đầu lưỡi cho chó ăn? Có loại sự tình này sao? Không lưỡi, kia chẳng phải là người câm sao? Lan Quý Phi không nhịn được cười. Đột nhiên nụ cười cứng lại, không biết nghĩ đến cái gì. Quay đầu lại liếc nhìn pho tượng hòa thần trong chính điện, lại từ từ quay đầu lại nhìn nữ nhi. Thái Thúc Hoàn Nhi trầm mặc ít lời, nghe được lời ấy dường như là cũng ý thức được cái gì. Vợ vặn nhìn mẫu thân, nhìn nhìn ánh mắt của mẫu thân, nàng biết là mẫu thân nghĩ cái gì. Lẽ nào thật sự là hòa thần hiền linh? Lan Quý Phi nói thầm một tiếng. Sau khi thu lại tâm tư, nàng thản nhiên nói. Đã là khách nhân của Tấn Quốc, tất nhiên là bất tiện thất lễ, nhanh cho vào đi. Vâng. Lý Tống Quân chắp tay lĩnh mệnh, sau đó cấp tốc rời đi chấp hành. Ai... còn chưa xem thật kỹ cho hòa thần miếu này, khó được xuất cung một chuyến. Đã tới, vậy đi dạo một chút đi. Lan Quý Phi dắt tay nữ nhi, mọi người bắt đầu đi dạo. Đến nơi này là gửi hy vọng vào thần linh. Nàng vốn không định vội vã tới, vội vã về, sợ khinh nhẫn. Chỉ bất cả lúc này lại không muốn vội vã rời đi mà thôi. Dưới núi, Lý Tướng Quân tới, ý tứ của Lan Quý Phi cũng tới. Sơn lộ phong tỏa được mở ra. Xin mời. Quách Văn Thượng đưa tay mời khách. Ai biết mọi người vừa dịch bước, Lý Tướng Quân bỗng đưa tay cản lại. Tu sĩ không được lên núi. Hẳn là không cần đoán cũng có thể nghĩ ra, bên người những người này khẳng định có hộ pháp sư. Đối với điểm này, mọi người cũng có thể lý giải. Chức trách của người ta ở đó là vì an toàn của quý phi và công chúa. Nhưng hộ pháp sư của Quách Văn Thượng, Mạnh Đức Mãn đều có thể ngăn lại. Chỉ có Nguyên Tòng bên người của Giả Vô Quần bất tiện lưu lại. Không có Nguyên Tòng không được. Giả Vô Quần không có Nguyên Tòng, ai có thể hiểu Giả Vô Quần nói cái gì? Cuối cùng dưới Quách Văn Thượng khơi thông, đám người Ngụy Đa bị chặn lại, chỉ có Nguyên Tòng được lên núi. Một đường ngắm cảnh, dần dần lên cao, vừa đi vừa tâm sự, có một phen phong tình khác. Giả Vô Quần mượn Nguyên Tòng thổi phồng khí thế, không hổ là hỏa thần miếu lớn nhất Tấn Quốc, nói là quang cảnh khó gặp, bảo Quách Văn Thượng dẫn hắn đến đúng chỗ. Lời êm tai ai cũng ưa thích. Quách Văn Thượng cũng có vinh dự thay Giả Vô Quần chỉ điểm giới thiệu. Đương nhiên bởi vì Giả Vô Quần nói không tiện, phần lớn thời gian đều là Quách Văn Thượng nói. Cuối cùng không tránh khỏi đến chủ điện, đi vào tham quan. Nhìn tượng hòa thần giữ tận uy vũ, mặc kệ tin hay là không tin, Giả Vô Quần cũng phải dâng hương, sau đó lại ra hiệu Mạnh Mãn Đức cột cúng chút tiền nhang đèn tỏ tâm ý. Ra tay rất hào phóng, làm cho miếu chủ liên tục cảm thán. Đối mặt với những người này, miếu chủ không dám nói loạn cái gì, trái lại trên mặt mang theo vẻ cẩn thận. Mạch Đức Mãn quyên tiền xong, nhìn Giả Vô Quần khẽ gật đầu ra hiệu. Giả Vô Quần mỉm cười, nhìn miếu chủ gật đầu mỉm cười, sau đó xoay người rời đi, thực là ung dung không vội. Sau khi mọi người rời đi, miếu chủ che ngực, thở ra một hơi, tựa hồ rất khẩn trương. Mọi người mới ra chủ điện, xuống bậc thang chỉ trò trò xung quanh, một lão thái giám đi tới. Quách đại nhân,

Lan Quý Phi nhấc tay ra hiệu, ngăn cản Quách Văn Thượng. Quách đại nhân, bản cung không phải là người tâm tình nhỏ hẹp. Giả tiên sinh là khách quý, đã có lời tâm huyết nghe một chút cũng không sao. Giả tiên sinh, cứ việc nói. Đưa tay mời, ngược lại cũng muốn nhìn xem hỏa thần phải chăng có linh nghiệm. Quách Văn Thượng cẩn thận nhìn Giả Vô Quần, sợ hắn lại nói loạn gì đó. Ai biết Giả Vô Quần nhìn xung quanh một chút, lắc đầu, không chịu nói. Lan Quý Phi hiểu ý, có mấy lời không tiện nói trước mặt mọi người, lập tức vung tay áo. Các người lui ra đi. Quý Phi nương nương, Quách Văn Thượng muốn nói gì đó. Lan Quý Phi lại phất tay lần nữa, trong ngữ khí dẫn theo mấy phần quát tháo. Lui ra. Quách Văn Thượng muốn nói lại thôi, cuối cùng chắp tay xin cáo lui. Thời điểm xoay người, lại nhìn Giả Vô Quần thấp giọng nói. Tiên sinh nói năng cẩn thận, rõ ràng là cảnh cáo đừng ăn nói linh tinh. Giả Vô Quần mỉm cười, đợi mọi người rời đi, lại cho Mạnh Đức Mãn một cái ánh mắt. Mạnh Đức Mãn cũng xin cáo lui. Các người cũng lùi ra. Lan Quý Phi lại ra hiệu thái giám hầu hạ bên cạnh lùi ra. Đám người lão thái giám không dám làm trái, cung kính lùi ra. Nhưng mà Giả Vô Quần vẫn không nói, nhìn chằm chằm hộ pháp sư của Lan Quý Phi. Lùi ra đi. Lan Quý Phi phất tay ra hiệu. Một nữ tù nói, nương nương, bên người Giả tiên sinh của tù sĩ, muốn lùi đồng thời lùi. Nhìn chằm chằm Nguyên Tẩm, hiển nhiên là sợ có chuyện. Lan Quý Phi vừa bực mình vừa buồn cười. Kia là người nói thay Giả Vô Quần, lùi ra thì làm sao mà giao lưu, khuyên nhủ. Không sao, khách quý của Tống Quốc không đến nỗi làm bậy với bản cung. Lùi ra. Thấy vậy các tu sĩ không hiểu nổi vì sao vị này đột nhiên nghe lời ngoại nhân nói như vậy. Bất đắc dĩ xin cáo lùi. Nhưng mà vẫn nhắc nhở. Đừng nữa. Có việc cần đúng lúc thì cảnh cáo. Chỉ có Nguyên Tòng bên người Giả Vô Quần tự mình trải qua tất cả bố trí mới biết. Gia hỏa không lưỡi này cực kỳ xảo trá. Có thể để tình thế phát triển đến một bước này, chính là lợi dụng tâm thái hai mẹ con này. Thật là tính tận lòng người. Đợi tất cả mọi người lui ra, Giả Vô Quần quay đầu lại liếc nhìn bên ngoài. Chỉ thấy tu sĩ kia lui, đứng xa mà nghe thôi. Còn người đứng bên bồn hoa, người thì chăm chú nhìn động tĩnh bên trong. Đợi tất cả mọi người lui ra, Giả Vô Quần quay đầu liếc nhìn bên ngoài. Chỉ thấy tu sĩ lui ra kia đứng xa nghe mà thôi. Lan Quý Phi lại lần nữa đưa tay mời. Giả tiên sinh, có lời gì có thể làm công chúa tiêu tan ưu sầu, xin mời nói thẳng. Ngón tay Giả Vô Quần viết lên lưng Nguyên Tòng. Nếu có người tới gần nghe lén, nên đúng lúc cảnh báo. Nguyên Tòng khẽ gật đầu biểu thị biết rồi. Ánh mắt Giả Vô Quần nhìn hai mẹ con. Nếu như chỉ có Thái Thúc Hoàn Nhi, hắn có một đồng đống lời giải thích. Bây giờ hai mẹ con đều ở đây, hắn tất nhiên là có thuyết pháp khác. Nếu như không có năng lực gặp thời ứng biến, hắn cũng không có lá gan này, cũng không dám dễ dàng nhúng tay vào vũng nước đục. Tâm tư hơi chuyển, Giả Vô Quần mới mượn Nguyên Tòng nói. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Lan Quý Phi à lên một tiếng không hiểu nói. Tiên sinh ý chỉ người phương nào? Giả Vô Quần nói. Nghe nói, người dẫn đến công chúa chịu nhục chính là sùng thần Thiệu Bình Ba bên cạnh bệ hạ. Không biết có đúng không? Lời này Lan Quý Phi không tiện nói, chỉ gật đầu. Mà nói tới sự tình này, Thái Thúc Hoàn Nhi hiển nhiên là có chút kích thích, mười ngón tay xoắn xuýt. Giả Vô Quần mặc kệ nàng cảm thụ thế nào. Thế nhân đồn đại nói thanh bạch của công chúa bị hủy bởi Trần Trường Công, đây là tin đồn, tuyệt đối không có sự tình này. Nương nương và công chúa nên tự biệt, sao có thể dung người tùy ý phỉ báng. Lan Quý Phi lộ vẻ đau khổ. Tiên sinh nói, bản cung sao có thể không biết. Nhưng mà lời đồn đã truyền ra, để bản cung làm sao mà đi biện đấy. Giả Vô Quần viết: cởi chuông phải do người buộc chuông. Thiệu Bình Ba có thể bình lời đồn của thế nhân. Thiệu Bình Ba có thể chứng minh công chúa thanh bạch. Lan Quý Phi tinh thần tỉnh táo: tiên sinh, lời ấy là giải thích thế nào? Giả Vô Quần nói: hiến kế làm công chúa chịu nhục là Thiệu Bình Ba, thị phi đen trắng Thiệu Bình Ba rảnh rẽ nhất. Nếu Thiệu Bình Ba đứng ra nói công chúa chỉ là tạm thích ứng, lúc đánh hạ Tây Bình Quan cũng chưa từng ủy thân cho Trần Trường Công, công chúa vẫn là thân Ngọc Bích, có lẽ thế nhân không tin. Nhưng mà nếu Thiệu Bình Ba cưới công chúa làm thế, không phải lời đồn sẽ là tự sụp đổ sao? Lan Quý Phi đứng lên, nghe được một lời nói như là tiếng chuông cảnh tỉnh, trong nháy mắt tỉnh ngộ, cao hứng suýt chút nữa la lên, có chút thất thố. Hai tay nắm chặt, cô nén thất thố, nhưng mà trong lòng cuồng hô, dưới chân liên tục đi tới đi lui. Phải, biện pháp tốt như vậy sao mình không nghĩ tới chứ? Còn cả ngày mặt mũi ủ rũ, làm sao không đi nghĩ biện pháp giải quyết? Làm sao không biết tìm người giải thích nghi hoặc? Cả ngày trong âu sầu, lo lắng, sao có thể giải quyết được vấn đề? Một bên Thái Thúc Hoàn Nhi lại nghe có chút bối rối. Gả cho Thiệu Bình Ba. Nương nương. Tu sĩ nhìn chăm chú động tĩnh trong phòng thấy dị thường, khẩn cấp lao vào, cho là có sự tình, tại chỗ vây quanh Giả Vô Quần Nguyên Tổng. Nguyên Tổng cảnh giác bốn phía, nhưng mà Giả Vô Quần không quan trọng, mặc cho sóng gió lên, trước sau nhẹ như là mây gió, nhìn chằm chằm phản ứng của Lan Quý Phi, ngay cả mí mắt cũng không động. Nguyên Tổng cảm giác được ánh mắt, phát hiện người dám đi phiêu miệu các nói bậy, đích xác đã có chút tâm can đảm. Những người này xông tới, đám người Quách Văn Thượng cũng hoảng hốt, lo lắng có việc, vội vã lao vào, phóng tầm mắt quan sát, lại không có bất cứ dị thường gì. Không biết vì sao đám hộ pháp lại khẩn trương như vậy. Phía ngoài cửa Mạnh Đức Mãn chạy tới cũng khẩn trương, nhón chân nhìn vào trong, không biết là xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết một chút bố trí, không biết mục đích chân thực của Giả Vô Quần là cái gì. Nhưng có một điểm hắn biết, nếu như Giả Vô Quần xảy ra sự tình mà nói, hắn sẽ không có biện pháp bàn giao với Thừa Tướng Đại Nhân. Thừa Tướng dưới cơn nóng giận có thể để hắn tan cửa nát nhà, chứ nói chi là đến tiền đồ. Này còn không phải là chuyện đùa. Mọi chuyện đột nhiên ào ào xông vào, cũng làm cho Lan Quý Phi tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Giả Vô Quần bị vây quanh, nhất thời nổi giận. Các ngươi làm gì đấy? Một tu sĩ nói. Nương nương, ngài không có chuyện gì chứ? Lan Quý Phi lập tức tỉnh ngộ, là thất thố rước lấy phản ứng, lập tức vung tay nói: hoang đường, Giả tiên sinh là khách quý, có thể có sự tình gì? Lui, đều lui ra cho bản cung. Mọi người nhảy vào. Loại sự tình kia bảo Giả Vô Quần làm sao mà nói? Cũng khó trách trước đó Giả Vô Quần không chịu nói. Nàng còn vội vã chờ Giả Vô Quần giải thích nghi hoặc, chỉ lo mọi người chọc giận Giả Vô Quần. Một khi chọc giận người ta mà người ta vẩy tay áo bỏ đi, bản thân đi đâu tìm người giải thích nghi hoặc? Giả tiên sinh này đúng là quý nhân của mình. Kết quả là mọi người trố mắt, không khỏi tức giận thêm. Đừng quấy nhiễu khách quý, Giả tiên sinh đang ăn ở công chúa, còn không mau lui ra đi. Thế không có chuyện gì, một đám tu sĩ nhìn nhau, phát hiện có khả năng là mình chuyện bé xé ra to, nên đều chậm rãi lui ra. Thấy vậy, Quách Văn Thượng và đám người lão thái giám hai mặt nhìn nhau, cũng chậm rãi lui ra. Đối với đám tu sĩ, Lan Quý Phi không tiện nói lời gì quá đáng, nhưng mà đối với bọn hắn thì không khách khí như thế, cả giận nói: cút ra xa một chút cho bản cung. Đã minh bạch vì sao lúc trước Giả Vô Quần không thể nói ở trước mặt mọi người sự tình này, cũng đích xác không thể để ngoại nhân biết được, nên chủ động phối hợp. Bọn thái giám cung kính nữ hoàng, vội vàng lùi ra. Mạnh Đức Mãn nhìn vào, thấy xác thực không có chuyện gì, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, liền chậm rãi lùi lại, lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Không còn ngoại nhân, Lan Quý Phi xin lỗi nói. Người phía dưới không hiểu chuyện, tiên sinh chớ trách. Thời điểm Giả Vô Quần nên trách móc sẽ trách móc, lúc này chắc chắn sẽ không trách móc. Thực muốn trách móc rời đi, chẳng phải là phí công? Mỉm cười lắc đầu, biểu thị không có chuyện gì. Tiên sinh quả thực là người rộng lượng. Lan Quý Phi nịnh nọt.

Ở trước hôm nay, nàng chưa bao giờ nghĩ qua mình có khả năng sẽ gả cho người kia. Thế nhưng đến hôm nay, nghe xong phương pháp của Giả Vô Quần, nàng phát hiện đích xác là có khả năng. Chẳng biết vì sao nàng bỗng nhiên tìm tới một loại khoái cảm trả thù khó có thể dùng lời mà diễn tả. Mà cảm giác trả thù làm tâm tư của nàng hoảng hốt, trong đầu hồi tưởng hình ảnh của nông trại. Mình đánh đổ cơm canh, người kia ngồi xổm xuống nhặt lên, lại từ từ nhét vào trong miệng mình. Nguyên Tòng không ngừng nói. Nói đến phần sau, gò má đã hơi giật giật, trong lòng nói thầm. Nghiêu Hiếu Đạo này từ đâu đào ra một người thủ đoạn nham hiểm như vậy chứ? Trước đó lúc liên tiếp bố trí, còn không cảm thấy cái gì. Đợi đến lúc lộ ra kế hoạch, mới biết gia hòa không lỡ này bẫy người như thế nào. Giả Vô Quần dừng lại. Nguyên Tòng cũng dứt lời. Lan Quý Phi kinh hỉ tiến đến hai bước, thở dài nói. Tiên sinh quả nhiên diệu kế. Thế nhưng... quay đầu lại nhìn nữ nhi của mình. Hoàn Nhi gả cho hắn, nếu trong lòng hắn mang oán hận, ra sức thất lễ ngược đãi Hoàn Nhi, kia nên làm thế nào cho phải? Giả Vô Quần nói. Lấy sắc đẹp mỹ mạo của công chúa, nếu như thanh bạch là một đoạn lương duyên, hắn sao sẽ ngược đãi? Coi như là tì vết thì là người nào đó tạo nghiệt, hắn không đến gánh thì ai gánh đây? Nương nương, hắn ngược lại ai cũng được, cũng không dám ngược đãi công chúa. Tấn quốc này là của bệ hạ, chỉ cần bệ hạ có một ngày, chỉ cần thái thúc gia tộc vẫn nắm giữ tấn quốc, nữ nhi của thái thúc gia còn chưa tới phiên Thiệu Bình bảo hắn ức hiếp. Nếu như đại quyền của thái thúc gia không còn, tính toán cái này còn tất yếu sao? Hắn không chờ thủ đoạn nào, chính là vì tiền đồ. Tiền đồ liên hệ với thái thúc gia, hắn bất quá là một thần tử ở nước trước mặt bệ hạ. Vinh hoa phú quý đều ở trong tay bệ hạ. Vẫn là cô nói kia. Xin hỏi nương nương, Thiệu Bình Ba có thể bỏ tất cả đã đạt được hay không? Nếu hắn có thể, nếu có cốt khí kia, sao lại sẽ dùng cái thủ đoạn xấu xa như vậy chứ? Nương nương, coi như là công chúa gả cho hắn có hơi ủy khuất, lẽ nào có thể ủy khuất hơn hiện tại sao? Là chịu ủy khuất nho nhỏ, hay là chịu nhục nhã trung thân không thể tẩy sạch? Nương nương tự mình quyết đoán. Giả Mỗ đến đây là hết lời. Nói xong mỉm cười, hắn ngược lại hy vọng Thiệu Bình Ba có thể từ bỏ tất cả ở Tấn Quốc mà chạy trốn. Lan Quý Phi nghe xong mừng rỡ cảm tạ không ngớt. Giới thành danh vang dội không có hư sĩ. Hôm nay mới biết ẩn tướng tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Đáng hận bên người bản cung tất cả đều là hạng người tầm thường. Nếu có thể sớm gặp tiên sinh giải thích nghi hoặc, Hoan Nhi làm sao rơi vào mức độ như ngày hôm nay. Tiên sinh thật là cao nhân. Giả Vô Quần mặt ngoài nghiêm khiêm tốn mỉm cười xua tay, nhưng mà trong lòng lại nói thầm. Sớm gặp sao? Trước kia Giả Vô Quần ta ăn no rừng mỡ mới sẽ can dự chuyện hậu cung nhà các người. Nguyên Tòng lại lần nữa nói thầy. Giả Mỗ còn có công vụ tại người, xin cáo lui trước. Lan Quý Phi vội nói. Tiên sinh phải đi sao? Vinh hạnh gặp tiên sinh. Được tiên sinh trợ giúp, bản cung thực sự không biết nên cảm tạ thế nào mới tốt. Tiên sinh ở trong kinh có gì cần bản cung hỗ trợ, không ngại cứ nói, có thể làm được bản cung nhất định tận lực. Giả Vô Quần lắc đầu, cười chắp tay, xoay người rời đi. Đừng nói nữ nhân này không giúp gì được hắn, coi như có thể giúp, hắn tạm thời cũng sẽ không có quá gần với nàng, miễn cho rước lấy hiểm nghi. Hoàn Nhi, còn không báo cảm tạ tiên sinh? Lan Quý Phi dục nữ nhi một tiếng, nhưng mà thái thúc Hoàn Nhi cúi đầu, căn bản là không có bất cứ phản ứng. Không có biện pháp làm gì nào, Lan Quý Phi chỉ có thể bước nhanh tới cửa mà nhìn theo. Mình xin ngừng đây nha mọi người. Như vậy là cái âm mưu mưu kế của Giả Vô Quần đã bước đầu thành công rồi. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin chào.